cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thi xong, Lục Dung Xuyên cầu xin tôi chuyển về sống cùng cậu ta. Tôi tỏ vẻ đồng ý, nhưng thực ra là về ký túc xá và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ngồi trên tàu cao tốc, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật nhanh chóng lùi lại, giống như cảnh quay phim đang phát ngược vậy. Mọi khoảnh khắc bên Lục Dung Xuyên bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Trong lòng tôi rối bời, có chút ngọt ngào, lại có chút lo lắng. Tất cả hòa vào nhau, lên men và phình ra, cuối cùng biến thành một cảm giác CS, UX, OT. Đầy ắp trong lòng, hình như tôi càng lúc càng thích Lục Dung Xuyên rồi. Nhưng mà hình ảnh Lục Dung Xuyên thân mật với cậu bạn tóc xoăn ấy vẫn như một cây gờ. Ai nhọn, đờ, âm vào tê, im tôi, mang lại cảm giác đờ, âu đờ, ớn nết. Ức nết ối, nếu tôi cứ để mình CS, im đắm trong mối quy. An hát, ệ này, thì sau khi Lục Dung Xuyên chia tay tôi chắc chắn sẽ rơi vào C. Ơn THMTH. Ủa C, không thể để bản thân thụ động nữa. Tôi lo lắng nắm lấy phần gáy. Mở điện thoại, có vài tin nhắn chưa đọc. Bảo bối, em đã thu dọn đồ chưa? Mùa hè này anh sẽ đưa em đi du lịch. Em muốn đi đâu chơi? Chăm sóc anh đi. Tiểu Ngư bảo bối, tôi đang cân nhắc cách trả lời. Bỗng nhiên, có một món tiền chuyển đến từ đối diện. Tay tôi nhanh hơn đầu óc, ngay lập tức nhận ra sau đó, tôi vội vàng vỗ trán. Lục Dung Xuyên chắc chắn đã nhận ra tôi COI xem mà không trả lời. Quả nhiên, ngay sau đó, một cuộc gọi video được gửi đến, ngón tay tôi dừng trên nút trả lời màu xanh, tôi cuối cùng vẫn không dám ấn. Lạ thật, Lục Dung Xuyên không ở bên tôi mà, mình sợ gì chứ? Cuộc gọi video không ai nghe, tự động bị CS. Ngay lập tức, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn dồn dập từ Lục Dung Xuyên. Anh đang ở ký túc xá của em, không để ý em một chút. Em đã bê ỏ đi rồi phải không? Em mau quay lại đây. Giang Triệu Ngư, tranh thủ khi anh còn kiên nhẫn. Chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt gì. Ẩn dữ của Lục Dung Xuyên. Tôi bĩu môi, cậu ta còn có mặt mũi giận tôi à? Cảm giác PS, ản ngây ết, áng ngây lập tức trỗi dậy. Cả người nóng bừng, tôi chuyển hết tiền cậu ta đã cho tôi trước đó lại cho cậu ta. Tôi, chúng ta chia tay đi. Cậu đi với người khác đi. Tôi không cần số tiền này, cũng không cần tiền chia tay. Tôi chỉ là một người bị LD. Cậu ta mới là nhân vật chính cha công. Tôi không thể giữ nổi. Chúng ta chia tay một cách yên bình đi. Mất một lúc, đối diện mới có tin nhắn trả lời. Lục Dung Xuyên, ý gì đây? Chia tay ngay lập tức. Em đang tia, yêu đờ, ua anh à. Mệt mỏi rồi sao? Hay là em có người khác rồi? Em tốt nhất đừng chạy xa. Đừng quay lại trường khi kỳ học bắt đầu. Đừng để anh bê, át được em sẽ hát, ối hát, ẩn đấy. Giang Triệu Ngư, tôi cúi đầu, môi mím lại, trong ô nhập tin nhắn, mấy dòng chữ liên tiếp được viết rồi xóa đi, cuối cùng bị xóa sạch. Thôi đi, hỏi cậu ta có thừa nhận không? Có thể cậu ta còn đổ lỗi cho tôi là vô lý. Đờ, ANISI. Cha công trong tiểu thuyết đều như vậy mà. Khi về đến nhà, tôi sống trong lo lắng, sợ hãi suốt một tuần. Không biết Lục Dung Xuyên có trả thù tôi không, nhưng từ sau khi Lục Dung Xuyên nói những lời đe dọa đó, cậu ta không còn liên lạc với tôi nữa. Cửa sổ WeChat của tôi và cậu ta vẫn im lìm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn bã. Chắc chỉ là chơi đùa thôi mà. Biết đâu cậu ta giờ đang theo đuổi cậu trai tóc xoăn kia rồi. Cậu ta tức gì? Ẩn có lẽ cũng vì tôi là người bỏ cậu ta trước. Tôi lấy chăn che kín mặt. É, pê bản thân ngủ. Không thể nghĩ nữa, mấy ngày nay tôi ngủ không ngon. Cảm giác có xu hướng mờ, ất ngủ. Khi đầu óc trống rỗng, tôi không thể không nghĩ về Lục Dung Xuyên. Nghĩ về cậu ta đứng trong bếp với chiếc tạp dề, đang xào đồ ăn. Nghĩ về nhiệt độ trong lòng bàn tay khi cậu ta nắm tay tôi dưới ánh đêm. Nghĩ về nụ hát ôn cậu ta trao tôi trước khi đi ngủ mỗi ngày. Tôi vén chăn, đưa tay sờ chiếc điện thoại nằm cạnh gối. Trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại chiếu vào đôi mắt đỏ hoe. Khô khốc của tôi, 3:35 sáng. Thật là, lại mờ, ất ngủ rồi. Tôi ngồi dậy, lo lắng nắm lấy tóc mình. Suy nghĩ một lúc, tôi mở WeChat. Anh Lăng, mai cậu có thể đến nhà tớ không? Tớ muốn nói chuyện với cậu. Cách chương.